Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Rồi bây giờ là 4:30 ngày 29 tháng 5 2011, nhằm ngày 27 tháng 4 Tân Mão. Hôm nay chúng ta xem xét nghiên cứu về cái bài tham thiền thứ 14 có cái nhan đề của cái bài thoại là Du Xuân. Cái bài này ở trong cái tập 4 của cái tập sách nhỏ Ngón Tay Chỉ Trăng. Du Xuân là mình, cái đầu đề Du Xuân này là thì lúc mà viết cái bài này là cái lúc mình đi chơi xuân. Nói chơi xuân là mình nói theo kiểu của nhiều người xưa nay, thí dụ như là Kim Trọng với Kiều đi cái Tết Thanh Minh cũng là đi chơi xuân nữa. Bởi vì nó còn trong cái mùa xuân thì gọi là đi chơi xuân. Còn cái đầu đề mà Du Xuân này nó thì của tôi viết ra đây đó thì nó đúng nghĩa. Nhưng mà đúng nghĩa nhưng mà cũng không có thật chính xác gì hết á. Bởi vì cái bài này là tôi viết là vào cái ngày mùng 1 Tết Tháng Giêng âm lịch đó. Tháng Giêng năm Canh Dần. Thì cái tục lệ của dân tộc Việt Nam mình đó, thì cái ngày Tết đó, gọi là cái ngày xuân mới. Người ta đi thăm viếng nhau, ta chúc tụng nhau, ta cũng gọi là trong dịp xuân mới, đến thăm ông, thăm bà, thăm cô, thăm bác, mừng tuổi ông bà, tổ tiên. Việt Nam mình có cái tục mùa xuân vui lắm. Hồi nhỏ tôi đi, gọi là đi mừng tuổi đó. Đi tới nhà ông bà, mà ông bà không phải là ông bà nội ngoại ruột, cái đó thì chuyện tất nhiên rồi. Mình còn đi làm tuổi nhà của ông bà, mà hoặc là em của ông ngoại, hay là em của ông nội, em ruột, hay là em trai hay em gái của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại gì cũng là được hết. Mình đi mấy cái nhà đó mình làm tuổi cho các ông các bà đó, các ông các bà đó cho tuổi, cho gọi là lì xì. Cái tiếng Trung Quốc là tôi điều tra ra là chỉ lợi sự, chứ lì xì là tiếng Trung Quốc của nhiều nước. Trung Quốc thì có nhiều nước lắm, người ta đọc tên khác, nhưng mà cái tiếng thông thường thoảng quả đó, lý thí thoảng quả kêu mách dẹ, cái này tiếng Tàu kêu bận gì thì người ta gọi là lì xì, tức là chỉ lợi sự. Lợi sự là cái việc này là tôi tặng cho, hay là tôi ban cho, hay là tôi cho gì đó để mà nó có cái lợi, để tiền này xài này kia nọ gì đó, ta kêu một lợi sự. Thì ta đọc là lì xì. Mình làm tuổi ông bà, cái này lại làm tuổi của, làm tuổi ông bà tổ tiên ấy. Xong rồi cái làm tuổi ông năm bà năm, ông bảy bà bảy, thì ông bà cho mỗi người cho đồng xu 2 xu vậy là vui lắm. Còn người lớn thì khăn đóng áo dài đi làm lễ gia tiên, để đi qua đi lại đi tới lui, coi như là đi trả công nhau. Tôi lại ông bà anh cũng phải lại ông bà tôi. Tôi tới thăm anh chúc tụng anh cũng phải tới nhà chúc tụng tôi. Cái tập quán, cái tục lệ nó cũng vui. Còn cái từ vui xuân ở đây thì cũng dựa vào cái tập quán đó, cái tục lệ đó. Nhưng mà mình truy ra là sự thật là mình nói chữ vui xuân này nó không có cái gì đúng nghĩa hết trơn. Bởi vì mùa xuân nó không phải là đợi ngày mùng 1 Tết mới có mùa xuân. Có những năm đó lập xuân ở trong cái tháng chạp của âm lịch của năm trước. Thí dụ xuân năm Canh Dần này nè, mà nó lập xuân ở trong cái ngày mùng 7 của cái năm Sửu. Tháng chạp của cái năm Sửu đó là ngày mùng 7. Có khi mùng 10, có khi 25 nó đã lập xuân rồi. Rồi có khi là lập xuân ra tới mùng 1 tháng Giêng của cái năm đó nó mới lập xuân. Do vậy cho nên mình nói chữ vui xuân này chẳng qua là mình cũng dựa theo cái tập quán. Rồi mình nói vậy chứ cái ngày mùng 1 mà tôi đi du xuân đây đó chưa hẳn là ngày xuân. Chưa hẳn là ngày xuân là ngày đó. Thế mà đi chơi xuân như vậy mà tôi vẫn ghi ra đây thành ra một bài thơ. Tôi nhắc cái này cho Phật tử cũng như là tăng ni trẻ để ý. Mình không có viết cái gì trúng hết. Trúng gọi là trúng vậy thôi chứ không có viết cái gì trúng. Cũng như mình bình luận, mình bàn, mình nói là nói vậy thôi chứ không có nói gì trúng hết là trúng đó. Trúng là không trúng gì hết. Ý nghĩ cũng vậy. Ý nghĩ là nghĩ vậy ra rồi nói vậy, viết ra vậy thôi chứ ý nghĩ đó cũng không có gì trúng. Mà chính ý nghĩ không có gì trúng, gọi là trúng vậy thôi chứ không có trúng gì hết. Cho nên cái từ vui xuân không nó mà viết ra như vậy nó là một cái đối tượng, một cái dữ liệu để cho mình có cơ hội mình quán chiếu, mình tham thiền đó. Tôi nhắc với tăng ni trẻ, cái đối tượng mà tham thiền là giảng pháp nó có cái bằng pháp môn vô lượng, và sự vật hiện tượng đó, nó cũng là chúng sanh vô biên. Chúng sanh vô biên, phiền não vô tận, pháp môn vô lượng, Phật đạo vô thượng. Bốn câu đó mình trong nhà chùa mình thường đọc tụng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Chúng sanh đã gọi là chúng sanh thì nó là vô biên. Mà cái chữ chúng sanh đây là chỉ cho núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú động vật thực vật khoáng vật phi vật. Mình phải học cái chữ chúng sanh là cỡ vậy thôi chứ không phải là chữ chúng sanh là chỉ cho con người thôi. Chúng sanh là hiện tượng sự vật, gọi là chúng sanh. Bởi vì ta định nghĩa thì chúng sanh là giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Tất cả cái gì mà nó nương tựa, nó các duyên hòa hợp lại để nó hình thành, để nó sanh ra cái đó đó, thì cái đó gọi là chúng sanh. Để ý cái đó. Cái gì không cần biết, nếu cái đó là nó nương tựa nơi các duyên, nó gá bởi các duyên, nó hòa hợp bởi các duyên để nó hình thành cái đó thì đều gọi là chúng sanh. Thành ra là núi sông đất liền biển cả trời mây non nước động vật thực vật khoáng vật phi vật thể đều là tất cả đều là tất cả hiện tượng đó đều là do các duyên nương gá hòa hợp mà sanh, mà có, mà hình thành. Cho nên tất cả đều gọi là chúng sanh. Do vậy mà con người cũng là một chúng sanh. Nhưng mà nhớ rằng con người là chúng sanh mà là hữu tình chúng sanh. Còn hiện tượng sự vật là cũng là chúng sanh mà gọi là vô tình chúng sanh. Chúng sanh nó có hai loại, hữu tình và vô tình. Hữu tình chúng sanh nó ưu việt hơn là chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình là gì? Nó thiếu cái kiến đại và thức đại. Cho nên hữu tình chúng sanh thì nó cấu tạo bởi ngũ quẩn và thất đại. Còn vô tình chúng sanh á thì nó cấu tạo, nó hình thành bởi có ngũ đại thôi. Có ngũ đại thôi, tức là có địa, thủy, hỏa, phong, không. Năm cái món đó là nó cấu tạo, nó hình thành được. Hình thành được là khoáng vật, thực vật và phi vật và phi vật thể. Còn con người là hữu tình chúng sanh, cho nên nó cấu tạo bởi thất đại. Cho nên là chúng ta để cái chữ chúng sanh như vậy, trong các kinh thường nói, thường dùng cái chữ đó. Mà trong kinh mình đọc có thường thường là có cái câu này mà biết là bao nhiêu người học sinh tăng ni sinh mà học ít học Phật ít là giải thích không có được. Là cái câu mà tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Thập gia phổ giai hồi hướng. Trong cái bài đó mình hay sám tụng nó, giờ khi không rồi mình lâu ít, lâu tụng quá nó quên. Có câu là tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Thì trong đó câu đó là tình là hữu tình chúng sanh, vô tình tức là sự vật hiện tượng, không phải là động vật, là con người. Thì cái câu mà tình giữ vô tình đó có nghĩa là vừa hữu tình chúng sanh vừa vô tình chúng sanh, đồng viên chúng trí. Nghĩa là đều trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Cái câu đó có ý cầu nguyện là vậy. Nhưng mà đều nói ý cầu nguyện thì chẳng qua là cái bài kinh mà của những vị tổ họ viết vậy thôi. Chứ còn mình tổng ê a ca kệ như trong cái bài sám đó, gọi là cái bài sám nguyện đó ha. Mà mình mong rằng là tình giữ cho tình đồng viên chúng trí với một cái ý niệm mong cầu như vậy là không phải. Cái việc mà tu tập mà của Đại Liễu Nghĩa Đại Thừa thì cái câu đó tôi xin nhắc là mở ngoặc á, là chưa phải là chân lý đâu. Tu hành là tôi xin nhắc là không có cầu nguyện mà được. Nói rộng lắm thì nó đi dài dài hoài, nó vô tận. Bây giờ trở về với cái bài thơ Du Xuân. Du Xuân là đi chơi trong mùa xuân. Mà mùa xuân đây là mùa xuân, nó là 3 tháng mùa xuân lẫn cơ, chứ không phải là nó trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Nhưng mà cái đầu đề Du Xuân này là để nói lên là những ngày Tết. Vấn đề là tôi muốn nhắc lại chỗ đó. Đi chơi trong dịp Tết. Do vậy mà cái bài thơ nó như thế này. Tôi đọc bài thơ: Xuân đến canh dần một tháng giêng. Tam ba đông chẳng sống tùy duyên. Bao thu hành đạo bao niên học. Hạ điểm từng năm sáu cộng hai. Mà đây này cũng là làm cách chơi. Cái cách đây là cách chơi vậy thôi. Nhưng mà cái cách chơi này mà nếu mà nhìn bằng cái nhãn quan của một thiền sư mà đứng bên mặt tục đế mà nhìn đó là người ta phê đó. Ta phê pháp mình được đó. Cho nên tôi nói cái này Phật tử như tăng ni trẻ để ý. Mà thế này thì là cái người mà như Quyển thiền sư làm chơi, nói chơi, ăn chơi, sống chơi, học chơi, tu chơi, rồi chết chơi đó. Thì được phép làm bài thơ này. Ai có phê đi nữa cũng không nhầm gì với cái kiểu người kỳ cục đó. Nhưng mà nếu mà đứng về cái nhãn quan mà của những người mà ta tu hành chân chánh mà không phải là những người chơi tất cả đó, thì ta dựa vào đây ta đánh giá cái ông thiền sư này. Thiền sư này còn bị pháp trần nó tác động, tác động rất là lớn, tác động có thể là không ít đâu, tùy theo, có thể tác động lớn lớn rất lớn cũng có, tác động vừa vừa cũng có, tác động có bị tác động cũng có, từ bị tác động cho tới tác động vừa vừa tới tác động rất lớn. Nếu mà làm bài thơ này mà với cái người mà bình thường mà không có đi sâu vào đạo Phật, không phải là cái người chơi, không phải là cái người mà mua thõng tay vào chợ, nói theo kiểu các bậc tiền bối thì gọi là thõng tay vào chợ, còn nói theo kiểu như Quyển thiền sư là chơi hết. Cả một cuộc đời tất cả những việc làm đều là không có cái gì coi là quan trọng hết, thì nói cái này thì không sao, mà còn không phải là chơi, không phải là thống tay vào chợ, mà nói cái này với một cái dụng ý thật sự để ghi lại cái quá khứ của mình như thế này đó, là bị lỗi đó, bị lỗi là mình bị pháp trần nó hoành hành. Mà đối với lục trần thì sắc trần hoành hành cũng là một nguyên nhân của triền phược, của khổ đau. Thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần hoành hành cũng là một nguyên nhân ràng buộc để đi tới chỗ khổ đau. Thì pháp trần cũng là một cái thứ nó làm cho ràng buộc khổ đau như vậy. Cho nên cái bài thơ này đó, tôi làm để mà tạo cái cớ để tôi nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như Phật tử nghe để ý chơi đó. Cũng để ý chơi thôi. Bài thơ này như bây giờ ta theo dõi này ha. Ở đây là có xuân nè, có hạ nè, có thu nè, có đông nè, rồi có tuổi tác nữa, rồi có nói cái năm mình học đạo, hành đạo nữa, rồi mình có đếm từng năm nữa. Cái bài thơ này là triền phược dữ lắm đó. Nói về lấy cái kính chân đế của đạo Phật mà rọi là không được, là dở lắm chứ không có gì hay hết. Tuy nhiên là nói về tục đế thì chơi thì được. Đọc cái bài thơ này chơi cũng được ghi lại cái pháp trần á. Hồi tưởng, ký ức, nhớ lại mấy mươi năm quá khứ mình làm gì, nhưng mà nhớ để làm gì, cái đó mới quan trọng. Nhớ để tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, là cái nhớ đó là cái nhớ rất là không nên. Nhớ để ưu bi sầu muộn hối tiếc buồn phiền, cái nhớ đó cũng rất không nên. Cái nhớ đó là thuộc về pháp trần, là nguyên nhân của đau khổ, của hoành hành đó. Còn ví dụ như cái phần mạnh mẽ như tôi nói là nghe là giết chơi vậy. Không có gì trúng hết, là gọi là trúng vậy thôi chứ không có gì trúng hết. Nghĩ chơi vậy chứ cũng không có cái gì trúng hết mà gọi là trúng vậy thôi. Giết chơi, nói chơi, làm chơi, nghĩ chơi. Cho nên là tôi xin nhắc trước là đây là nha, xuân ha. Cái bài thơ này có xuân đến Canh Dần 1 tháng 3 là nói về mùa xuân nè. 83 đông chẳng sống tùy duyên nè, nói về tuổi 83 nè. Là mùa đông nè ha, chỉ về mùa xuân là đông nè. Rồi bao thu hành đạo, bao thu bao niên học là mùa thu nè. Để nhắc cái sự hành đạo, học đạo của mình đó nè. Hạ điểm từng năm 6 cộng 2 là mùa hạ nè, xuân hạ thu đông, có bốn mùa, bốn câu nó có bốn mùa ha. Rồi nói tuổi tác nữa, rồi nói mùa hạ nữa, nói ngày tháng tu học nó, tức ôn lại những cái quá khứ của mình đã để gói ghém bên đây, để gói ghém tại cái những cái điều tổng quát nó gói ghém vô đây. Thế thì mình đi thử mình phân tích từng câu một ở đây, muốn gửi gắm gì trong đây ha. Xuân đến Canh Dần 1 tháng giêng, cái câu này cũng là muốn gợi ý rằng là cái thành phần tăng ni cũng như Phật tử ăn Tết thì ăn Tết, gọi là mùa xuân thì ai nói mùa xuân mình cũng biết, cũng gọi nó là mùa xuân. Rồi dân tộc Việt Nam với dân tộc Trung Quốc ăn Tết, cái ngày mùng 1 Tết là mùng 1 tháng giêng là ngày xuân, là ngày Tết, thì mình cũng ăn Tết giới. Do vậy mà ngày mùng 1 tháng giêng ở đây gọi là xuân đến ha. Xuân đến năm Canh Dần ngày mùng 1 tháng giêng. Đây là năm Canh Dần. Nhưng mà nếu mà đứng trên cái quan điểm mà học đạo mà mình liễu nghĩa đại thừa đó nha, xuân đến là một cái không cần thiết, Canh Dần là một cái hai cái không cần thiết, ngày mùng 1 tháng giêng là ba cái không cần thiết, mùng 1 là ba cái không cần thiết, tháng giêng là một cái việc nữa cũng không cần thiết. Đứng bên cái nhãn quan của những người học đạo hành đạo mà bên mặt chân đế thì trong này nó nhiều cái lỗi lắm. Mùa xuân đến là một cái lỗi, thấy có năm Canh Dần là hai cái lỗi, mùng 1 là ba cái lỗi, tháng giêng là bốn cái lỗi. Cái này sâu đó, coi vậy mà sâu lắm đó. Bởi vì xuân là không có cái gì là xuân hết, nó vậy đó. Dần dần nó vậy đó. Thì mình đặt ra từ lúc đó tới tháng đó là khí hậu tương đối tốt. Mà bông hoa tương đối là cái mùa đó nó dịu, nó mát, nó không nóng lắm mà không lạnh lắm. Do vậy mà nó có vùng miền, chứ không phải là những tháng đó là ở đâu cũng vậy. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình cần hiểu đó. Nó có vùng, nó có miền. Cái kinh chiến mà Việt Nam và Trung Quốc nó gần nhau, cho nên là Trung Quốc ngày xuân thì Việt Nam mình cũng ngày xuân. Mà Trung Quốc cái tháng đó là tháng qua trổ thì Việt Nam mình cũng tháng qua trổ. Vừa vào tháng qua trổ, cây lá đơm hoa mà mọc tuột đâm trời đó thì gọi đó là mùa xuân. Nhưng mà những ngày đó, tháng đó thì ở bên Nga đâu có mùa xuân đâu. Những ngày đó, tháng đó bên Mỹ đâu phải mùa xuân đâu. Do vậy cho nên cái chữ xuân đến là chẳng qua là mình nói cục bộ trong một cái đường kinh tuyến nào đó. Cho nó khác kinh tuyến, nó khác vĩ tuyến thì không phải mùa xuân là giống nhau. Cho nên mình nói mùa xuân đây là nói về tục đế thì tất nhiên là ta không có rầy rồi. Tục đế là mình ở một kinh tuyến, mình cùng gần gũi với những cái vĩ tuyến giống nhau thì trăm hoa nó đua nở giống nhau. Cho nên cái ông tổ mà gọi là xuân đáo bách hoa khai, xuân khứ bách hoa lạc, sự trùng nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai, mặc dĩ xuân tàn quá lạc tận đình tiền tạc giả chức chi mai. Cái bài thơ đó chỉ có giá trị là với cái kinh tiếng là của Trung Quốc và Việt Nam thôi. ở vào những cái vị trí mà nó gần nhau Trung Quốc và Việt Nam, chứ ở cái chỗ khác nó không có giống. Vì vậy cho nên là cái bài thơ này là kêu mặt chơi thì được, tục đế thì được, mặt chân đế là nhìn vô là phiền sư này rất lớn, ông không có hiểu gì nhiều ở trên. Đó là nói về mùa xuân, về tháng xuân. Rồi canh dần, anh dựa vào cái gì anh nói canh dần? Anh dựa vào cái văn hóa của Việt Nam, của Trung Quốc là anh gọi là giáp tý ất sửu hải trung kim bính dần đinh mão lưu trung quả mậu thìn kỷ tỵ đại lâm mộc cái canh ngũ tân dì lô bàn thổ nhâm thân quý dậu kiếm phong kim dân và dân dân. 61 năm rồi anh về trở lại cũng giáp tý ất sửu hải trung kim nữa, trong đó có năm canh dần. Giáp dần, bính dần, mậu dần, canh dần, nhâm dần. Đấy, thì dần nó có mấy cái đó là tự mình đặt ra, chứ có cái năm nào là năm dần, mà cũng không có cái nào là giáp dần, nào là bính dần, nào là canh dần, nào là mậu dần gì hết á. Vậy mà mình cùng một tập quán, một phong tục, một nền văn hóa, rồi mình nói là năm canh dần, chứ làm gì có năm canh dần. Nếu mà hỏi Đức Phật ở bên Ấn Độ hồi đó, rồi làm gì ông biết cái năm canh dần. Do vậy mà mình học đạo, mình nhớ rằng tục đế là nói gì đó, nó trúng ở trong cái phạm vi nào đó. Còn chân đế thì là cái chân lý nó khác à. Chứ ông nói không thể chỗ nào cũng nói giống nhau được. Cho nên nói chỉ canh dần là bị rầy. Ngày mùng 1 là bị rầy. Anh nói ngày mùng 1, tôi nói ngày mùng 4 có được không? Đây là thí dụ bây giờ tôi ngồi tôi giảng đây là hiện giờ tôi là 27 tháng 4 nè, là ngày âm lịch đó, mà hiện giờ là cái ngày 29 tháng 5 mà tháng năm 2011. Thế thì ai trúng? 29 tháng 5 trúng hay là 27 tháng 4 trúng? Đó, vấn đề học Phật là nó cái chỗ đó là cái đầu đề thiền định. Tôi viết cái đầu đề du sinh này để nhắc nhở, đây là cái đầu đề thiền định rất lớn cho mấy vừa đâu. Anh nói xuân canh dần là anh thua rồi. Anh nói mùng 1 là anh thua rồi. Anh nói tháng giêng là anh thua rồi. Tháng giêng đó là tháng giêng của Việt Nam, của Trung Quốc. Chứ còn các cái nước khác, ở kinh tuyến khác, ở vị tuyến khác là cái ngày tháng của ta đã khác. Cho nên ngày mùng 1 cũng có mùng 1 gì hết đó. Tháng giêng cũng có tháng giêng gì hết mà gọi là tháng giêng vậy thôi. Do vậy cho nên là như Nguyễn Thiện Sư là mày dám giết chứ. Mày dám giết là giết nhiều không trúng là trúng. Nói nhiều không trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Nghĩa là anh nghĩ gì nói cách khác là anh nghĩ gì cũng trật lắc hết. Nhưng mà rồi tôi cũng cho phép anh nghĩ gì cũng trúng. Bởi vì anh nghĩ cái đó là trúng như Việt Nam. Cái mùng 1 tháng giêng với năm canh dần là nó trúng với Việt Nam. Tôi cho phép anh nói rằng đó là trúng. Nhưng mà kỳ thật là nếu mà tôi nói ra một chút xíu nữa là nước Úc là nó không phải là tháng giêng đâu nha. Nước Mỹ cũng có tháng giêng đâu nha. Mà cái nước Úc á, nó ở về những cái vĩ tuyến mà nó gần với Nam Cực á. Cho nên là cái mùa đông, cái mùa xuân ở bên ở chỗ Việt Nam này đó, thì bên kia ở nước Úc không phải là mùa xuân. Cái mùa nó chệch là chệch nhau thấy nhiều lắm. Một bên là mùa đông lạnh lẽo thấy mồ, mà bên kia là mùa hạ. Bởi vì mặt trời mà nghiêng về phía bắc thì những nước ở bên phía bắc này là lạnh lẽo là mùa đông, mà mặt trời nghiêng về hướng bên bắc cực đó thì cái vùng từ là bắc bán cầu thì lạnh, mà nước Úc ở dưới nam bán cầu, cho nên nó thành ra mùa hạ. Mùa đông mình lạnh muốn chết, bên nước Úc hỏi ra bên đó mùa hạ. Do vậy cho nên cái vụ mà xuân hạ thu đông này đó là mình nói chơi vậy thôi. Ngày tháng cũng không có gì giống nhau, không có chân lý. Cho nên cái bài thơ này là tục đế thì cho phép anh nói chơi thì được, mà phải như Quyển Thiện Sư nói chơi thì mới được, chứ người khác nói chơi là dướng là không được. Xuân đến canh dần một tháng giêng, ta bắt phốt, bắt lỗi ha, bắt lỗi anh mùa xuân không có gì chân lý hết. Năm canh dần không có chân lý, mùng một tháng giêng cũng không có chân lý, chưa kể là mùng một tháng giêng là ngày Tý, ngày Sửu, ngày Dần, ngày Mẹo gì đó nữa đó nha, còn nữa là một cái lỗi nữa đó. Rồi tháng giêng nó hai tháng ba đó là cũng lỗi nữa đó. Cho nên anh chơi xuân vậy mà lỗi trong đó tùm lum mới tổng á. Chưa kể là anh đi chơi xuân mùng một tháng giêng là anh là một con người, để nói lên là anh là một con người rất là ngang tàn. Một thiền sư mà đi chơi xuân ngày mùng một là sao? Cái ngày này là cái ngày ở nhà ngồi đốt cái lư trầm đó bằng áo rộng, để cho Phật tử ta tới ta chìm bái, ta cúng tiền, rồi mình phải dặn người ta lên chùa lễ Phật đi con. Rồi chưa kể là có thể là giết, rồi như ta vừa cúng Phật ta lại Phật xong rồi, rồi ta hỏi mình hỏi người ta nhiêu tuổi, nói là dạ năm nay con 50, vậy là con đây là con gái ha, 50 vậy là ngũ dương thổ, vậy là con năm nay sao thổ tú đó con, thổ tú thứ diệu tứ bắc ai đi ngang con tháng 4, tháng 8 là có chuyện buồn đó con, phải cúng sao đó, đưa đây vậy là để thầy ghi tên con này cúng sao nha. Rồi gặp ông kia mới khăn đó bao giờ vô hỏi, dạ thưa thầy con lên tới chùa, dạ con lên chùa lễ Phật đi con, hỏi năm nay sao con đang nhiêu tuổi, nói ông kia ông nói dạ con năm nay là 62, ông thầy ông nói, ông hòa thượng ông nói dạ 62 con lên chùa lễ Phật đi, rồi xuống đây là thầy ghi tên cũng sao cho. Hỏi thưa thầy nay con sao gì, nói 62 là 8 là bát âm bạch đó, vậy là sao năm nay là con là sao thái âm đó. Thái âm á thì lục thập đắc tiền tài, thái âm cửu kiếp thập nhất ác, tháng 9 là con tốt mà tháng 11 là con xấu, mà thái âm á là 7 ngọn chí kỳ, ngày 26 huỳnh kỳ tính tây, sao thái âm á thì 7 ngọn đèn, ngày 29 thì cúng giết bà gì với vàng đấy nghe con, đây thầy giết luôn đây. Thì cái ngày đó ta đã ở đó làm ăn là tiền nó vô ào ào, mà đây mùng một mà đi chơi rừng là sao? Đấy, cho nên là cái bài du xuân này để nhắc nhở tăng ni rằng một là anh là cái người đi vào chân đế thì anh không có ở nhà, anh đi chơi xuân được. Mà bên quan điểm tục đế là anh là người có lỗi đó. Anh không ngồi ở nhà đó, anh nhắc người ta lên chùa lễ Phật đi con, rồi anh viết sao cho người ta, anh viết hạnh cho người ta. Anh mới nhắc cho người ta rằng quỳnh tiền tổng bệnh số lâm chung phải cúng cái gì cái gì. Tam kheo thóc nhãn liên thủ túc là hạnh, tam kheo là hay đau con mắt nè, phải già rồi tay chân nè, ngũ mộ thất tài mạng bất an nè, năm nay con sao ngũ mộ là con bị mất của nè, ở nhà bài cho ta cúng chứ, lại đi chơi vào rừng là sao? Đó, cho nên là ta nói giết gì không trúng, nói gì không trúng là vậy đó. Mùng một rồi đi chơi xuân là cái chuyện này không dễ gì có. Còn nhiều thứ nữa, còn bấm tư duy nữa cơ. Cho nên là cái bài này nó để nhắc nhở lên cái điểm đó. Tôi mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý đó. Mình muốn đi chân đế khác, tu tập bên mặt chân đế khác. Mình muốn tu tập mà tiến bộ thì khác, còn bằng không thì ở trong tục đế coi như mình tu dậm chân một chỗ đó nha. Nếu mình đứng bên mặt tục đế mà mình không có tư duy, không quán chiếu thì mình tu hành cả 80 năm, 90 năm mà dậm chân một chỗ, cứ nói giáp tí ất sửu, canh dần tân mão, mậu thìn kỷ tỵ, canh ngũ tân gì, lộ bàn thổ, nhâm thanh quý dậu, kiếm mông kim, mình nói hoài cái đó là không được. Năm nào cũng cúng sao, La Hầu chánh tướng quả xa, mùng 8 chánh bắt kéo ra cờ vàng, thổ tú năm vị sửa sang, 19 tây hướng đăng đàn quỳnh cân, cúng liên tục lại liên tục vậy đó, giái cầu nguyện vang sinh vậy đó. Năm Canh Dần thì khác, năm Canh Dần thì năm nay là năm 50 tuổi, thì đàn ông á, ông á thì là Thái Dương, còn bà đó, cô các cô á thì Thổ Tú. Rồi 51 tuổi, năm tới 51 tuổi á thì ông á thì Quả Tinh là Sao Dân Hớn. Rồi phụ nữ thì là sao La Hầu. Rồi cứ sợ hoài vậy đó, cúng hoài, năm nào cũng cúng, năm nào cũng sợ. Mà 10 năm nó trở lại một cái thứ cũng thứ sau đó nữa, rồi cúng nữa, cúng hoài. Cho nên là cái vụ mà mỗi năm rồi ha, năm là tháng là ngày là giờ là cái đó phải giảm bớt đi. Nói như vậy có nghĩa là đừng có quan trọng cái đó lắm. Mà thứ nhất là mình sợ cái thứ năm là tháng ngày giờ mà mình chú trọng, mình sợ cái này là mình tốn nhiều thứ tiền mà mình đau khổ nhiều cách đó. Thân nhân mình có một người chết mà mấy ông thầy nó nghe nó coi không giờ đi chôn thì tôi hỏi chứ còn cái gì nữa mà chịu đựng nổi chứ. Cái 11 giờ tới 1 giờ đó là đó là nếu mà mình là người Á Đông, mình là phong tục của Việt Nam, của Trung Quốc thì nó là giờ Tý. Mà các ông đó muốn tránh là cái tuổi Tý, là các ông nói đó là không giờ thì vô tình và tự sát hại cái tuổi Tý rồi. Nếu bây giờ nó đi chôn mà chết về kỳ cái tuổi Tý thì vô tình là cái ông thầy mà coi ngày không giờ đó là giết hại người tuổi Tý mà không gương dao đó. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái lỗi lầm độc chưa đó. Do lỗi lầm, do không hiểu mà người ta tuổi Tý mà nói cái giờ đó là không giờ, rồi biểu đi chôn chôn mà nếu mà thật sự mà nó chết đó, thì cái người tuổi Tý lấy đâu mà còn sống nữa được. Cho nên nó dạy tu sai, dạy tu lầm, dạy tu do dốt nát rồi nó đau khổ vô cùng, dẫm chân một chỗ đó. Cho nên cái đồ đề chúng sinh này là một đồ đề thiền nhiều nhiều mặt lắm. Rồi tóm ba đông chẳng sống tùy duyên, đây là nói đây nè, thì như Quyển Thiền Sư tự nói mình là năm nay năm canh, tới cái năm Canh Dần này nè, Canh Dần là nó 61 năm nó có một lần Canh Dần. Mà năm nay là tới đây là 83 đông, ha, 83 đông cũng tức là 83 xuân. Sống tùy duyên. Sống tùy duyên này là tôi muốn nói với tăng ni trẻ biết. Bởi vì tôi là một thầy chùa như tăng ni trẻ hiện giờ đã là thầy chùa. Tôi 80 tới đây 83 năm là Canh Dần nè, năm nay là Tân Mão nè. Tức là cái bài thơ này tôi làm hồi năm ngoái. Làm hồi năm ngoái vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Dần, tức là năm ngoái. Còn năm nay là năm Tân Mão. 83 đông chẳng sống tùy duyên, đó là tới cái năm Canh Dần là tôi 83 tuổi. Đây nè, mà mình nói mình là sống 83 tuổi vậy là mình bị cái lỗi nữa nè, thấy chưa? Đó, tôi làm bài thơ này để tôi nói tân đi trẻ biết đó chứ. Biết cái sai trái của mình là mình vướng pháp trần đó. Anh dựa vào cái gì mà anh nói anh 83 năm? Mùa đông anh tìm lạ đã không giống nhau rồi, như đã nói nãy giờ. Mùa đông không phải xứ nào cũng mùa đông giống nhau. Và có những cái nước mà ta không có mùa đông, ta không cần nói cái từ mùa đông. Chẳng hạn như Việt Nam có cái từ gọi là Congo, không có ăn tắt. Thí dụ như giờ có người đó nó mượn tiền mà người này là thường hay giật hay quịch không có trả. Rồi người ta nói ôi chèn đất ơi, tưởng gì cho cái ông đó mượn tiền, cái tắt Congo nó mới trả, có nghĩa là không trả. Thế thì là cứ theo cái nhận thức của người ta đó là Congo không có ăn tết. Nghĩa là có tiền là cứ mua đồ ăn chơi cho ngon, lúc nào cũng được, mùa nào cũng được, ngày nào cũng được mà không đặt ra vấn đề tết. Cho nên ta gọi là con gô không có ăn tết. Mà cái đó là tôi nói theo cái tập quán của người thường vậy thôi nha, chứ tôi không có biết rõ lắm đâu á. Tôi không phải là người con gô. Cho mượn cái tiền kia, cho mượn tiền mà cái người nó giật quá trời đi, mượn nó không có trả, đòi hoài mà không trả. Rồi nó không có nhiều lắm mà thành ra không lẽ là đánh đập và giết chết nhau. Rồi thôi, rồi coi như đòi không trả, mình giết rồi bỏ luôn vậy đó. Mà những người như vậy, nó nói, ôi ai chứ cho thằng đó nó mượn cậu tất công gô mới đòi được. Thế thì công gô ta không có tết thì sao? Tám ba đông chẳng sống tùy duyên. Đây tôi nói như vậy có nghĩa là tới năm nay là tôi 83 tuổi đó. Mà 83 tuổi là anh vừa vào đâu, anh nói anh 83. Ở trong cái cơ thể anh có cái gì nó giống như cái hàng thử biểu vậy không? Để anh, bữa nay anh biết là bao nhiêu độ vậy, nó có lên nó chỉ cái độ, cái chỉ số vậy đó. Để anh nói anh 83 có không? Không có. Hoàn toàn không có, không ai biết được cái gì hết. Vậy mà mình nói mình 83 tuổi. Đó, cái chỗ đó đó, phải để ý cái đó đó. Nhưng mà về mặt tục đế, tôi là 83 đông chẳng sống tùy duyên. Tùy duyên ở đây là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. À, cái chân lý nó ngộ vậy đó. Tùy duyên đây là tùy thuận theo thời gian, tùy thuận theo không gian. Nó có sinh, có lão, có bệnh, có tử. Nhưng mà nếu ai đó mà mình chạy theo cái hiện tượng sự vật mà mình không có học đạo, hành đạo, không có chứng đạo thì sinh lão bệnh tử nó khổ dữ lắm. Khổ dữ lắm, sinh lão bệnh tử khổ mà. Nhưng mà nếu mình chấp nhận mình học đạo đi, mình tu theo đường lối của Đức Phật, thì dầu có sinh, có lão, có bệnh, có tử mà cái người đó không thấy có khổ. Dầu có sinh ra, có hoạt động, sống còn trong vòng 83 năm. Dầu già, tướng đi cũng mắc là tai điếc, cũng giống như mọi người, rồi cũng bệnh như nhiều người bệnh, có bệnh vậy, rồi cuối cùng cũng chết vậy mà không có khổ. Không có khổ. Các bậc tiền bối ta gọi là những người đó là cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà vui đùa trên biển, giống như những người lướt ván giỏi, người ta chơi lướt ván, người ta chơi, người ta thể thao ở trên sóng biển ầm ầm ầm vậy đó, mà họ không có hề sợ. Vì những người đó người ta rành sống nước quá, cho nên là lội về biển chơi là thấy ở trên màn ảnh đó có những cái trận mình ta phi đua lướt ván chơi đó, sống lân hết sức, mà những cái người thể thao thể dục đó họ đứng ở trên cái ván đó, họ bay trên sóng, họ không hề có sợ. Cỡ trên sóng mà vui đùa. Thì cái người mà sinh lão bệnh tử mà bình thường mà chấp ngã và ngã sở hữu đó thì đau khổ dữ lắm. Mà cái người mà lìa được cái ngã và ngã sở hữu rồi đó thì coi như ta cởi trên những đợt sống sinh tử ta vui đùa. Có vẫn có sanh, vẫn lão, vẫn bệnh, vẫn tử mà không hề có đau khổ. Thì cái đó ta gọi là tùy duyên mà bất biến. Bất biến nghĩa là người ta vẫn ở trong cái bản thể chân như bất biến của người ta. Ta không có sợ hãi trong vấn đề sanh già bệnh chết. Nhưng mà rồi người ta vẫn sống ở trong sanh già bệnh chết như mọi người đã sống. Cái đó gọi là tùy duyên. Mà sanh già bệnh chết người bình thường là khổ lắm, đau khổ lắm. Mà đây người này không sợ. Tùy thuận chân lý, xứng tánh khởi tu. Người ta vui với cái vui là như bất động. Với một tâm hồn như bất động. Thế thì ta gọi là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Cái chữ tùy duyên nó có cái nghĩa hay vậy đó. Nó hay với cái người chịu học Phật, chứ người không chịu học Phật thì có nghĩa lý gì. Tự nhiên mới biết là tôi nói thí dụ như là có câu sách rằng là quân tử sử ư trượt địa, bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Bạch ngọc năng di ư ô nê mà bất năng thảm thất kỳ sắc. Ngọc kim cương á, là đã là ngọc kim cương rồi thì là dầu nó dục nó với bùn hang, có khi nó rớt ở trong cái hầm phẳng á. Hầm phẳng nó đâm ra rớt ở trong cầu tiêu, chỗ dơ dãi. Nhưng mà dầu cho nó rớt trong đó mà 5, 10 năm, 20 năm như đi nữa, mà tới chừng dớt lên là kim cương vẫn là kim cương. Rớt ở chỗ cái bùn dơ, bùn thúi, nó ngâm ở dưới những cái bùn mà những cái sông nước đục nước dơ, còn hơn là nước của mấy cái ống cống của Đà Lạt hay là của thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Nó ngâm ở dưới á, mà vậy mà tới chừng dớt lên được rồi kim cương vẫn là sáng ngời kim cương đó. Tôi gọi là bạch ngọc diêu nê bất năng thảm thất kỳ sắc. Cái ngọc kim cương rồi thì bỏ ở đâu nó cũng không bị lấm ướt, cũng không bị dơ dãi, không bị hôi tanh gì đó. Quân tử sử trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Cái người quân tử mà ở trong cái chỗ của những cái thành phần mà đá cá lăng dư đồ trộm đuôi cướp tệ lậu nhất của xã hội ha, mà cái người quân tử này ta không bị đồng hóa như những cái người đó đó. Thành ra đó là cái nghĩa bất biến mà tùy duyên đó. Ở trong những cái chỗ thành phần xấu xa mà mình không lây, không nhiễm, không hành động theo những cái xấu xa, cái tội lỗi kia. Đó là quân tử sử trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Bạch ngọc năng di ưu nê, di ưu nê bất năng thả thấp kỳ sắc. Cố tòng bá khả dĩ nại tiết xương. Cho nên cái tùng cây bách á, là cây gì cũng lá rụng hết để chuẩn bị chịu đựng trong mùa đông. Mà chỉ có cây tùng và cây bách là không rụng lá. Thành ra là tám ba năm chẳng sống tùy duyên là vậy đó. Nghĩa là ta sống sao mình cũng phải sống vậy. Nhưng mà nếu mà mình giữ được cái tính bất biến này, thì cái đó quý lắm đó. Tùy duyên mà bất biến, chứ mình không tùy duyên đâu có được. Ở đời mà mình đâu có thể đứng độc lập một mình trong cõi đời này được. Phải tùy duyên chứ. Nhưng mà nếu là bạch ngọc là di ưu nê mà bất năng thả thấp kỳ sắc, nếu nó là kim cương rồi thì dục nó ở đâu đi nữa, nó vẫn là lấy lên chùa rửa, nó vẫn là kim cương. Do vậy mà tôi có tự đặt mình là mình cũng có được cái tứ vô sở quý. Mình tự nghiệm Đức Phật hồi xưa có tứ vô sở quý, rồi mình cũng tự tin là mình cho mình cũng có tứ vô sở quý. Tứ vô sở quý của Đức Phật là dựa trên giáo lý tứ diệu đế mà Đức Phật được thành tựu được cái tứ vô sở quý của Phật. Còn ở đây là mình dựa vào những cái cuộc sống bình thường, mình cũng có tứ vô sở quý, bốn cái mà làm cho mình không sợ. Cái này là tôi cũng nói qua rồi, nói hoài thành ra người ta nghe nó nhàm mà thành không nói nữa. Cho mình, nếu mình biết tu, mình cũng có thể có tứ vô sở quý bằng cái kiểu của mình. Mà sống tự nhiên này cũng là một trong cái tứ vô sở quý. Tùy duyên tùy phận. Tám ba đông chẳng sống tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Dù là bất biến mà vẫn phải tùy duyên. Đó là nếu bình thường thì giờ thấy người ta sao mình vậy. Nhưng mà nếu mình biết tu là nó không phải vậy, vậy mà không phải vậy. Cũng như Đức Phật Thích Ca hồi xưa đó, thì khi mà đi tìm đạo rồi, học đạo rồi, thì ta sao mình cũng vậy. Rồi tới chừng mà chứng đạo rồi là thu hoạch được cái hoa trái vô thượng bồ đề rồi, thì cũng đi khất thực giống như các đệ tử mình vậy. Đức Phật dạy các đệ tử đi khất thực, cũng như là các sa môn bà la môn khác, người ta cũng có đi khất thực vậy, nhưng mà không giống như Đức Phật đâu. Đức Phật có cái tùy duyên mà nó có cái bất biến. Còn những vị khác thì sống bằng tùy duyên, mà cái bất biến nó bị biến, nó không giữ vững được cái bất biến, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vô trụ xứ của mình. Cho nên là khác hơn Đức Phật. Nhìn thấy bên ngoài thì giống nhau, bình bát khắc thực giống nhau, mà Đức Phật thì tùy duyên đó mà có cái chất liệu bất biến bên trong, đó là cái giác ngộ vô thượng bồ đề. Còn những người đi khất thực cũng giống như Đức Phật, mà ở trong cái chất liệu vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn chưa có, bị tùy duyên, bị chạy theo cái dòng sinh lão bệnh tử bình thường. Tâm ba đông chẳng sống tùy duyên, bao thu hành đạo bao niên học. Câu này để mình ôn lại rằng là mình có cái may mắn. Có may mắn là mình học đạo, mình hành đạo thì mình vừa được học đạo. Cái đó là cái may mắn. Chứ có người hành đạo mà không được học đạo, Đó là những người không có may mắn. Hành đạo có nghĩa là mình vẫn làm ông đạo ở trong chùa, mỗi ngày thì tụng kinh, công phu sớm chiều, chuông mở, rồi tụng tán, rồi cũng làm những cái chuyện nghi lễ trong chùa, như là cầu an, như là cầu siêu, như là cúng sao, rồi cúng hạn, như là khai kinh, rồi tụng kinh, rồi hoàng kinh, rồi mỗi bữa thì nấu cơm cúng ngọ. Cúng ngọ như tôi nói, tôi hồi nhỏ cũng có hơn năm à, vô chùa hơn năm. Nghe là mỗi bữa vậy đó, là buổi trưa nào cũng có nấu 20 cái thóa cơm, 21 thóa cơm. Chùa tôi hồi đó có 21 cái bàn, rồi đội cơm lên rồi đi cúng từ bàn vậy đó. Nhưng mà cái này thỉnh thoảng tôi có nói là tôi có thằng huynh đệ đó, ôi nó bằng ẩu lắm, nó bưng cơm vô để đầu vậy đi ngang sọt cái dây cái rột trên bàn đó vậy đó, rồi bằng áo tràng ảnh xỏ vô cái, rồi thì không cần cài nút gì hết trơn á, anh tròn vô cái gì cái đút một nấm nhang, anh sọt bỏ cây ngã nghiêng đứng ngửa gì cũng được hết, cái lại đến mỏ anh tùng một hồ vậy đó. Tụng mà nó lẹ như là cái tiếng nổ của máy may vậy đó. Thành ra trời Phật không biết câu gì nghe, nhưng mà đời ảnh làm vậy rồi thôi, rồi các vị kia cũng tùy duyên bất biến vậy. Nghe được gì nghe được thôi. Thế vì là cái học như vậy đó, cái đó là hành đạo mà không được học đạo. Cái đó mình không có cái may mắn. Còn tôi ấy, cái câu mà bao thu hành đạo bao niên học đó là nó được cái may mắn. Là tôi ở chùa tôi làm đạo có một năm mấy thôi. Có một năm 3 tháng. Rồi tôi được cái duyên là học đạo. Nhằm cái phong trào có những cái trường Phật học mở ra gọi là cái phong trào Chấn Hưng Phật giáo. Ở nước Việt Nam có phong trào Chấn Hưng Phật giáo. Thành ra thì Lai Rai để có mở trường Phật học. Mở trường Phật học rồi mình được vào trong cái trường Phật học đó, rồi mình ở luôn, ở riết cho tới người ta dạy mình học á, riết rồi người ta phong mình gọi là giảng sư, rồi mình đi giảng tùm lum tè lê, giảng dở kệ, bắt đầu giảng dở, bắt đầu là giảng sợ muốn chết. Nói sợ có người nào nó giỏi nó hỏi cái là bí lù, cái là cực lắm, xấu hổ. Nhưng mà ngộ cái là làm thầy tu rồi đó, thí dụ có người ta muốn hỏi rồi ta sợ mình bí rồi ta cũng không dám hỏi nà tới. Nhưng mà tôi hồi đó là tôi có cái thủ thế, tôi là tôi đi đâu tôi mang cái bộ đại từ điển theo, Phật học đại từ điển bằng chữ Hán, mà mua được bộ đó là mừng muốn chết. Đi giảng vậy mà phải đem cái vali lớn để mang cái bộ đó theo, để đằng lỡ ai có hỏi cái gì mà nó quá khó khăn ha, mình không nhớ được đó. Cái này là hẹn ngày mai trả lời, là tức là mình giảng bữa đó rồi cái bữa sau mình tra cứu từ điển rồi học rồi bữa sau trả lời. Còn có những anh mà họ không làm được cái việc đó thì họ trả lời cày dần vậy đó, rồi cũng người ta không, ta thương ta không hỏi nữa, ta thương người ta ngừng cho đó ta không hỏi nữa, rồi thì cũng qua cơn. Cái đó là mình không có cái may là mình mình hành đạo mà mình không được học đạo thì nó nguy cơ vậy đó. Còn tôi thì tôi nói dứt câu này có nghĩa là tôi bao năm hành đạo thì tôi được học đạo. Cho nên bây giờ tôi nói vậy nè, tôi có thể là nhắc nhở vô tận. Vì vô tận cho nên là tôi nói nó nhiều quá, có khi nó rộng quá, nó mênh mông quá, rồi có khi trở lại là chấp, trở lại cái cũ nó quên cũng có nữa. Là gì có thể nói vô tận, đó là một sự thật. Là do bao thu hành đạo, bao nghe học. Và những lúc mình hành đạo là mình được học đạo, mà trong lúc mình học đạo thì mình hành đạo. Đó, cái đó là cái may đó, cái may mắn của mình đó, cái đó là cái phước của mình đó. Chứ cũng không biết đường đâu mà nói, không có, mình không có tự nói mình giỏi được. Phước báo của mình mà nếu nó không có nhân duyên, nó không có phước báo là mình cũng không muốn mà được đâu. Hạ điểm từng năm 6 cộng 2 cho tới cái năm Canh Dần này, là nếu mà kể vào tuổi hạ đó, tuổi hạ tức là mỗi một năm vậy đó, là theo kinh điển giáo lý đạo Phật đó, thì tới cái mùa hạ là chư tăng ở đồi xưa, tới mùa hạ là mùa mưa đó, 3 tháng mùa mưa quá đó, thì Đức Phật mới cho tụ tập lại ở một chỗ, rồi các thí chủ Phật tử tại gia đó mới là nhắc nhở, rồi giáo hóa họ, nhắc nhở họ, rồi họ phát tâm, họ cúng dường cho chư tăng ở một chỗ mà có cơm ăn để mà học đạo mà tu hành. Thì bên Ấn Độ một năm có 3 tháng như vậy, Việt Nam, Trung Quốc mình bây giờ cũng vậy, một năm cũng để 3 tháng. Nhưng mà có cái là một cái 3 tháng hạ của mình nó lấy vào cái ngày rằm tháng 4 đó, cái tháng đó nó chưa phải là tháng 10 dặm. Nhưng mà cái tập quán, cái truyền thống lâu đời rồi, nó quen rồi, cũng cứ rằm tháng 4 đó, ngày 16 tháng 4 là làm cái lễ cấm túc, kiết hạ an cư cho tới rằm tháng 7. Cũng 3 tháng, nhưng mà rằm tháng 4 thì theo tôi đó là sớm quá. Đáng lẽ ra mình để rằm tháng 5, rằm 5 tới rằm 6, hay là tháng đó có mưa bộn rồi đó, rằm 6 tới rằm 7 tới rằm 8, rằm tháng 5 cũng còn hơi sớm. Lẽ ra là mình phải để rằm tháng 6 đi, rồi rằm 6 tới rằm tháng 7, rằm 8, rằm 9, cái đó là bên Nam Tôn bây giờ người ta để tới tháng 9 ta mới ra hạ đó. Cũng 3 tháng nhưng mà ta dời lại. Cái nào nó hợp lý là làm, tôi cho rằng cái đó đúng hơn đó. Mình để khoảng đầu tháng 5 cũng được. Ok. Rằm 5 được đó, rằm tháng 5 tới rằm tháng 6. Tới rằm 7 tới rằm tháng 8. Cả đó là mình tương đối là mùa mưa nhiều đó. Nói chung là vấn đề mùa hạ là tại vì là mùa mưa, cho nên Phật mới cho ở nhà và để cho Phật tử tại gia cúng dường. Mà ở Việt Nam mình thì vô hạ sớm quá, cái mùa rằm tư còn nắng quá mà nóng hầm. Cái miền Nam á, thứ nhất là cái miền Nam nóng lắm, mà vô hạ vậy là sớm. Nhưng mà các bậc tiền bối đông người mình ta không đề xuất, một mình tôi nói là nhậm gì, cho nên là rốt cuộc rồi thôi cũng không nói gì được hết. Cũng như là tôi đang dạy trường Phật học vậy đây, là cái mùa hạ nếu mà thiệt tình mình biết tu thì mình đi học, mình đi học rồi mà rồi mình cũng tu được vậy chứ. Vậy mà có số người ta nói là phải vô hạ mới tu được, trong khi đó là cái miền Nam của mình không có mưa dầm gì hết trơn. Thế thì vẫn đi học mà vẫn nhập hạ, vẫn đặt vấn đề tu tập là do mình định cái thời khóa biểu thôi chứ. Chứ đâu phải đi học là không tu, đâu phải ở nhà mới gọi là tu. Vậy mà mình cãi đâu có lại. Mình không có quyền, mình không có chức, mình sống tùy duyên. Mình sống tùy duyên là mình không có quyền, mình không có chức. Thì dầu cái lẽ phải đi nữa mà của một người, còn 10 người ta nói khác thì mình làm sao mình cãi được. Cho nên nhiều cái vấn đề nó còn rắc rối lắm. Khó mà nói cái nào là trúng, cái nào là không trúng. Thành ra tới cái năm mà cái bằng hạ điểm từng năm 6 cộng 2 đó, 62 tuổi hạ. Tới năm Canh Dần là 62 năm nhập hạ, dạy hạ, học hạ. là cái bài này nói chơi vậy. Nói chơi nhưng mà tôi nhắc với tăng ni trẻ là với Phật tử rằng là nói chơi nhưng mà để gợi ý cái đề mục để mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham thiền đấy. Để nhắc nhở rằng vấn đề năm tháng ngày giờ đừng quan trọng. Cho nên là tôi bây giờ đây là tôi bật mí vui vui chơi nè. Tôi là học tử vi là rành lắm đó nha. Tôi có thể ăn một lá số ở trong một bàn tay mà không cần lật sách được đó. Nhưng mà rồi bỏ lâu rồi quên rồi. Tại vì không xài, học chơi mà không có làm nghề. Chứ tôi nói ví dụ là tử vi thiên cơ cách nhất thái dương vũ khúc thiên đồng cách nhị liêm trinh đó, tôi đọc vậy đó. Tử vi thiên cơ cách nhất thái dương vũ khúc thiên đồng cách nhị liêm trinh là an cái lá số là trên bàn tay chứ không cần gì là ghi rồi cho dở. Rồi thiên phủ thái âm tham lan cự môn thiên tướng thiên lương thất sát cách tam phá quân, nói như vậy là vô trong viết ra giấy lại trong sách vở vậy đó. Coi được hết trơn, coi khá được. Nhưng mà tôi hợp tác với những người tử vi này nghe, người ta nói tử vi tôi năm nay là chết. Người ta nói tử vi tôi năm nay là chết, mà tôi cũng coi năm nay là tôi chết. Đây là tôi coi tử vi á, chứ còn là đừng có nói số mạng phước đức không có. Nói tử vi á là người ta nói tôi tháng 3 chết, mà năm nay tháng 3 rồi chưa chết gì hết trơn. Mà mỗi bài tôi mỗi giảng, mỗi ngày mỗi giảng một bài vậy đó. Trong cái tháng 3 vừa rồi nè. Thế thì tử vi tật rồi đó nha. Rồi tử vi nó còn nói tôi là tháng 5 này là tôi phải chết. Bởi vì cái năm độc địa, cái tháng độc địa, cái đại tiểu hạn độc địa tôi phải chết. Cho nên là tôi chờ đây rồi nha. Tôi chờ từ đây tới tháng 5. Mà nếu tôi không chết là tử vi là coi chừng tôi đó. Tôi sẽ bỏ đó, bỏ cái môn này đó nha. Mà hồi đó giờ nói đúng là đã không tin. Chứ tin là coi rồi là ăn tiền được lắm rồi. Nhưng mà là cứ tử vi là tháng 5 này là tháng kia bằng gắt. Nó theo thông tục tôi gọi là gắt của kiệu. Độc địa gắt của kiệu. Nguy hiểm vô cùng. Gần như là người ta nói phải 100% chết đó. Nhưng mà bây giờ tôi còn ngồi đây tôi nói vậy thì nếu mà được chết trong tháng 5 thì phải nói là ngoạn mục á. Đẹp lắm. Nhưng mà tôi nghi là nó không chết. Mà nếu chết được là phải nói rằng là phước báo. Tốt, gọn, nhanh. Mà không biết có chết hay không. Mà bây giờ còn ngồi đây nói ra rã vậy nè. Rồi đó là người ta còn nói nữa. Nếu mà tháng 5 mà không chết ra thì họ còn xê qua nó tháng 11. Tháng 11 bởi vì bên kia nó chiếu qua bên họ. Nó còn tháng 5 mà là 100% phải chết. Nhưng mà nếu tháng 5 mà vượt qua được vì một lý do gì đó thì tháng 11 nó còn 50% phải chết. Đấy. Tự nhiên là số ta định vậy đó. Cho nên là tôi nói như vậy để tôi nhắc với Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ đặt vấn đề năm tháng ngày giờ lại, đừng có sợ hãi nó, đừng sợ. Tôi đã dự trù mấy cái lần rồi, 10 năm rồi nó có một cái lần trúng những cái năm tháng ngày giờ như thế này. Mà tôi dự trù là tôi phòng thủ là cỡ cái năm 61 đó. Hồi xưa người ta coi như là cái mạng người Việt Nam mình đó là bằng lòng 61 tuổi là một kỷ rồi đó. Một cái chu kỳ của cái tuổi của mình nó giáp dấu đó. Thí dụ như tôi là tuổi Mậu Thìn thì tới cái năm Mậu Thìn thứ hai đó là 61 năm. Ai đó tuổi Kỷ Tỵ thì tới năm Kỷ Tỵ là 61 tuổi. Ai đó cái năm Quý Mão thì tới năm Quý Mão là 61 tuổi. Nó vậy đó. Thế thì là 10 năm nó có trở lại một lần. Mà những cái năm mà gọi là tốt của tuổi trẻ đó, gọi là thiếu niên đắc ý đó, thì đó tự nhiên gọi là những năm đó đối tuổi già là xấu, là năm chết. mà tôi đã dự trù mấy ba cái chu kỳ như vậy rồi mà nó không chết. Nhưng bây giờ tới năm nay đi là cái tuổi này thì người ta đoán rằng cái tuổi này là tuổi phải chết. Nhưng mà có thể nó không chết thì sao đây? Cho nên là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc rằng là cái vấn đề năm nè, tháng nè, ngày nè, giờ nè, tự nhiên là bói toán nè, đừng có tin. Không có gì phải đáng tin cái đó. Cho nên cái cúng sao cúng hạn đồ đó đừng có tin. Tôi là coi sao cái hạn đồ là rành lắm đó chứ, mà không bao giờ đặt vấn đề là cúng cho ai. Đó, ví dụ như giờ năm nay giờ tôi năm nay là tôi 60 tuổi, vậy là tôi là năm nay là tôi là nam ha, 60 tuổi tôi hồi lục quả la, nữ nam á là dân hết, mà nữ là la hầu, nói cái một vậy đó. Ở năm nay tôi 55 vậy là tôi 55, tôi là bên nam ha, bên nữ là 55, mà tôi hô nói là nhất là đô, nam là sao la hầu mà nữ là sao cái đô, nói cái một vậy đó. Thế thì ghi vô vậy mà cũng sao mà không làm để nhà đi chơi sưng như ngày mùa một vậy nè. Điều đó chứng tỏ rằng là tôi không có tin cái ngày tháng tuổi tác sao hạn, tứ kể cả tứ vi ha, tứ vi bó toán gì đó. Tôi mới nghe cái tin này nè, còn cái thầy thuốc mà bấm huyệt nè, rồi trị cái kiểu lang bang rồi cho thuốc bậy bạ đó, nhà nước Việt Nam là mới cho kiểm tra một cái ông này trị bệnh tầm bậy tầm bạ không hết gì hết, lâu lâu cái rồi đưa ra cho ăn cho uống thuốc lang bang. Rồi bài ra bấm kiểu này kiểu kia, bấm huyệt thì có, nhưng mà phải học đàng hoàng. Châm cứu thì có, nhưng mà phải học đàng hoàng. Ở đây làm bậy làm bạ về nhà nước đang bắt, đang điều tra bắt một cái người mà trị bệnh tầm bậy tầm bạ, làm cho người ta mất thì giờ. Để tới chừng mà đi bệnh viện, đi thầy thuốc thiệt á, thì giờ nó đã trễ rồi, nó mất mạng người ta. Cho nên cái tin mà tùm lum tà la vậy nó không nên tin. Là Phật tử thì mình phải, con của nhà trí thì mình phải sử dụng trí. Phật là cái người trí tuệ đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề, thì đệ tử Phật phải sử dụng trí. Chứ bằng không là nghe quan đường mê tín gì đó quyến hoặc tự mình làm khổ mình, dâm chân một chỗ không bao giờ có an lạc hạnh phúc. À, đọc lại thử lần nghe là xuân đến canh dần một tháng giêng, tam ba đông chẳng sống tùy duyên, bao thu hành đạo bao niên học, hạ đến từng năm cộng sáu cộng hai. Đó là nói lên cái một cái quá khứ của mình về việc tu học của mình, cũng như hiện tại là xuân đến canh dần ha, ngày mùng một tháng giêng, từ quá khứ tới hiện tại. Mà nếu mà nhớ từ hiện tại và cho tới quá khứ như vậy là coi chừng đó nha, không có tốt đâu đó, cái đó là pháp trần đó. Pháp trần tức là cái bóng dáng của tiền trần, nó lưu lại trong ký ức của mình á. Cái chữ pháp trần á, trong kinh điển người ta gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử, tức là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, nó lưu lại ở trong cái ký ức của mình á, cái đó gọi là pháp trần. Mà trên bước đường tu tập là mình phải để ý cái pháp trần đó. Sắc trần á, là người ta tránh duyên rất là dễ. Thanh trần người ta không cần nghe nhạc nghe đàn, người ta vào rừng là ta tránh cái duyên rất là dễ. Hương trần cũng vậy, người ta không mua dầu thơm, người ta không mua những cái đồ thơm tho thì người ta tránh rất dễ. Vị trần cũng vậy, không mua đồ ăn ngon thì nó chẳng có đâu mà để nó thèm ha. Xúc trần cũng vậy, nếu mà mình không nằm ngồi cái chỗ mà mình tạo ra cho em, cho đẹp, cho sung sướng đó, thì mình tránh rất là dễ. Nhưng mà pháp trần là tránh rất là khó. Tôi nhắc cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý, pháp trần tránh rất khó. Con mắt anh không thấy, vậy mà anh có thể bị tác động. Lỗ tai anh không có nghe âm thanh nhạc, nhạc ca nhạc gì hết, nhưng mà anh vẫn bị tác động. Mũi, lưỡi, xúc, năm cái tầng trước, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, không có trước mặt mà mình vẫn bị nó hoành, nó tác động. Cho nên cái pháp trần này là để ý đó. Cái bài này tôi viết để nhắc nhở, để tạo cái cớ để nhắc nhở tăng ni trẻ, cũng như là tạo cái cớ để nhắc nhở cho Phật tử về cái vấn đề tư tưởng của mình. Bây giờ đọc tôi cái bài trực chỉ đề cương nè. Đi chơi đầu năm mới vẫn là một đối tượng thiền bên tục đế hữu vi pháp. Đấy, do đi chơi đầu năm đó, mùng một Tết mà đi chơi ngoài đồi thông, ngoài rừng thông á, thì nó thành ra cái đối tượng thiền như tôi nói nãy giờ đó. Nó thành một đối tượng thiền, nó tạo cái duyên cớ để cho mình làm ra một bài thơ, mà một bài thơ để nói, để nhắc nhở rằng là nó là nó là cái nguyên nhân để nó sinh ra nhiều cái thứ pháp trần. Do đi chơi đầu năm mà nó nảy ra là một bài thơ, mà một bài thơ này là một đối tượng thiền để nhắc nhở về pháp trần cho mọi người đệ tử Phật. Nếu nói đến hoặc là nhớ đến năm tháng ngày giờ tuổi tác cách ăn ở đó, nếu mình nói đến hoặc mình nhớ đến năm tháng ngày giờ tuổi tác cách ăn ở đó, đó là pháp trần đó. Nói đến, nhớ đến có nghĩa là mình ôn lại năm tháng ngày giờ và cái cách ăn ở của mình như thế nào thế nào, cái đó gọi là pháp trần. Tức là cái bóng dáng của sắc thanh hương vị xúc nó hiện ra trong trí của mình, trong đầu mình đó, là pháp trần đó. Mà nếu mình hiện ra cái hình ảnh mà của những cái người tình yêu quá khứ đó, rồi mình hát thấy buồn lắm anh ơi, trong cái đêm dài vô tận, bóng nhỏ cô đơn theo khắc lụng canh tàn, thí dụ như cái bài đó đó là của cái người đau khổ đó. Ôn đọc cái bài đó là cái người đó bị pháp trần nặng đó. Giữa khuya rồi tân rụng nhịp cầu xương, ôm gối lẻ bờ mi chưa khép kín, anh ơi giấc ngủ đêm buồn, tâm tư thắt thẻo mộng hồng mà bơ vơ. Đó, cái bài đó là nói lên của cái người thất tình đó. Cho nên nhớ như vậy đó là thất tình, là tương tư đó. Hoặc là yêu cô đơn, hoặc là không cô đơn vì một lẽ gì đó mà phải xa cách, gọi là ái biệt ly khổ đó. Thì pháp trần là vậy đó. Nói đến, nhớ đến thời điểm học đạo, hành đạo, quá trình tu tập là một chuỗi pháp trần hiển hiện trong tâm khảm mình rồi đó. Đây, để nhắc nhở đó. Cho nên bài thơ này là tạo cái cớ để nhắc nhở về pháp trần đó, chứ không phải viết để khoe mình làm nhà thơ, không có phải. Nhà thơ này mà không cần thi thơ gì hết á, viết để tạo cái cớ để nhắc nhở Phật tử, nhắc nhở tăng ni trẻ. Đứng bên chân đế tuyệt đãi ly ngôn, không cần nhớ đến. Ta tu Samatha đó đâu cần nhớ, không cần nhớ cái gì hết á. Sống hiện tại không cần nhớ cái quá khứ, mà không cần nhớ quá khứ mà sống hiện tại, đó là bắt đầu mình tu Samatha đó, tức là tu chỉ đó. Đứng bên chân đế tuyệt đãi ly ngôn, không cần nhớ đến. Nhớ đến tức là pháp trần đó. Nhưng mà nghĩ nhớ bên Tục Đế thì ta có quyền ôn lại, đọc lại những cái trang ký ức có thể gọi là vàng son, không có gì quen ố thì có sao đâu. Cái này là hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống có nghĩa là cũng có thể cho mình nghĩ nhớ. Nhưng mà nếu mình nghĩ nhớ cái ký ức mà nó tốt đẹp vàng son, cái ký ức đó nó mình vẫn là người trượng phu, vẫn là viên ngọc quý, mình vẫn là trượng phu, thì cái nhớ nó cũng không đến nỗi gì. Đó là mình mặc Tục Đế đó, mình nhớ những ký ức vàng son, nhớ ký ức mình là người trượng phu, mình là người quân tử di bạch ngọc di ưu nê bất năng thảm thấp kỳ sắc, và quân tử sư trực địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, cố tòng bách khả dĩ nại thiết xương. Nếu cái quá khứ đó mà mình như cái tòng cái bách ở trong mùa đông rét bướm mà không bị rụng lá, mình giống như cây tre vậy, nghìn trùng nhờ bóng tùng quân mình tuyết xương che chở cho thân cát đành, thế thì cái quá khứ đó cũng có thể nhớ. Mình mặc Tục Đế, tuy nhiên là về chân đế là phải nhớ, về chân đế là nhớ là bị phạm rồi, bị lỗi rồi. Cho nên cái câu đó rất để ý đó, đứng bên chân đế tuyệt đại ly ngôn thì là không cần nhớ đến, nhưng nghĩ nhớ bên Tục Đế ta có quyền đọc lại những trang ký ức có thể gọi là vàng son, thì không có gì vàng son, không có gì quen ố thì có sao đâu. Không sao, nhưng mà nhớ rằng là mình tu chưa giỏi đó nha, mình không có tu samatha đó, mình không chịu buông bỏ đó, mình còn bị pháp trần đó. Tuy nhiên dù có thật vàng son, không được tự hào tự thị, càng không có quyền tự tôn tự đại. À, cái chỗ đó để ý đó, dầu thật sự mình có vàng son đi nữa, mà nếu mình khởi cái ý niệm là tự tôn tự đại, tự hào tự đắc tự cao tự đại đó, là mình thua một trận nữa đó. Dù có quen ố, nhưng mà rồi đây hạ xuống lần nữa, dù có quen ố mà tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Nếu mà lỡ có tội thì mình nhớ lại, nhưng mà mình nhớ những cái xấu là mình hổ thẹn, những cái xấu mình buông bỏ và từ đây mình không làm nữa, thì cái đó cũng được. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt cũng có thể nhớ được. Bởi vì khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, biển khổ thì nó mênh mông vậy đó, mà nếu mà chiếc thuyền nào biết hoài đầu là chiếc thuyền đó có thể về bờ kia mà. Ở đây tôi nhắc cái từng ý, cho nên là cái viết cái kiểu này là cái bị viết đại cương, đề cương. Hồi ức để ưu tư sầu muộn, để tiếc nuối quá khứ, thất chí tương lai, đó là pháp trần, cần cắt đứt và buông bỏ. Còn hồi ức để xác định cái chân lý vô ngã vô thường, rằng hơn 80 năm ấy chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ, thì hồi ức như vậy cũng tốt. 80 năm, hơn 80 năm mình sống nè, chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ. Cũng năm, cũng tháng, cũng ngày, cũng giờ ha? Mà rốt cuộc rồi bây giờ đây mà nếu mà mình không có gặp Phật Pháp á, thì cái cuộc sống này 80 năm có giá trị gì đâu. Nó qua nhanh như là bốn ngựa câu qua cửa sổ vậy. Rồi mình không có còn cái gì hết, không có ai còn cái gì hết trơn. Và nếu mà lớn tuổi quá là ai đó kêu mình cụ thì mất quá, mình cũng cỡ con rùa hồi hoàng kiếm đó. Kêu bằng cụ cái chứ, kêu bằng thằng thì nó cũng vậy thôi, kêu bằng anh là cũng vậy thôi, kêu bằng ông mà cũng vậy, kêu bằng cụ rốt cuộc rồi mình có được kêu bằng cụ đi nó cũng vậy, cũng cỡ cụ rùa hồi bằng kiếm nè. Hồ Hoàn Kiếm mà đâu có làm thành tích gì ghê gớm đâu mà cũng được là bằng cụ vậy. Mình cũng chẳng có cái gì hết mà lớn tuổi rồi ta gọi bằng cụ. Thử hỏi chứ cái cụ lại với cái thằng nó có giá trị gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên là vấn đề là như vậy, cái bài này để nhắc nhở vậy đó. Thì gợi ý để cho ai đó bằng lòng đi trên con đường học đạo hành đạo của Đạo Phật, còn bằng những người mà không cần thiết cái vấn đề là không có để ý gì vấn đề pháp trần đó, thì cái bài này không có giá trị gì hết. Cái này là nhắc nhở cho ai để ý về trên bước đường tu tập của mình, mình bị lục trần tác hại ghê gớm, mà cái bài này là nhắc về pháp trần. Thôi thì gần cái đây vậy, mong rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử có điều kiện nghe rồi để ý rồi thì thấy cái nào cần thiết cho mình thì mình lấy, mình có thể điều chỉnh trong cuộc sống, còn bằng không thì mình không nghe. Tuy nhiên là Đạo Phật dạy là văn tư tu. Mà nếu mình bằng lòng nghe Đức Phật thì nên nghe rồi nên suy nghĩ mình thấy cần thì mình ứng dụng gọi là tu. Xin chào, chúc an lạc và khách quan hạnh phúc. Thank you.